Đem hạt giống tình yêu cắm vào máu. Chương 40, góc truyện audio.com. Cười bản thân mình là si tình hay là ngu ngốc? Tôi ngay cả lý do khóc đều không có. Thuộc đình có bao giờ nói yêu tôi đâu. Tâm Tâm, em là một cô gái tốt. Anh vẫn muốn nói, anh dừng một chút, anh vĩnh viễn sẽ là anh trai của em. Về sau có chuyện gì, đều có thể đến tìm anh như trước vẫn được. Thuộc đình ngốc, em cũng không coi anh là anh trai. Có em gái kết nghĩa nhà ai lại giặt quần áo nấu cơm cho anh. Còn cùng anh thân thiết, anh nghĩ rằng em với anh là cái gì? Ai đến đều cũng không cự tuyệt sao? Nếu không yêu anh, làm sao có thể như vậy không hối hận tặng cơ thể của em cho anh mà không cần trả giá chứ? Nước mắt đỏ rực từng giọt từng rơi nhanh xuống, ngay cả mũi cũng đầy rẫy. Trong nháy mắt đó tôi đưa ra quyết định anh trai. Em có việc muốn nói cho anh biết. Em nói đi, Tâm Tâm, anh thật vui em còn có thể nói với anh. Anh ở bên kia vội vàng nói. Giống như chỉ có như vậy mới có thể hiện ra anh vẫn là anh trai của tôi vậy. Em được đi nước Anh rồi. Đại học Cambridge, em đi một năm, là trao đổi sinh viên. Tuần sau sẽ đi, tôi ở bên lẳng lặng nói. Cái gì, anh ở bên kia hét to, anh như thế nào không biết, cha mẹ bọn họ biết chưa? Đúng vậy a hát, làm sao anh biết được, bởi vì anh còn vội vàng yêu đương mà, bởi vì trong lòng anh quan trọng nhất vẫn là người kia mà. Đã không phải là quan tâm nữa rồi, bọn họ sẽ không quản thúc được, bọn họ tôn trọng quyết định của em nghĩ em đã là người lớn rồi, cũng nên đi ra ngoài một lần. Đó cũng là một chuyện tốt, tôi rơi nước mắt cười khẽ. Không được, anh vẫn là bá đạo như vậy. Anh không đồng ý, Tâm Tâm, nơi đó xa như vậy. Một mình em đi anh rất lo lắng. Hơn nữa, em không phải ghét người anh sao? Em còn đi làm cái gì? Đủ rồi, Thuộc Đình, mặc kệ anh là quan tâm đến em, hoặc không có thói quen không hỏi ý kiến anh trước tiên mà tự quyết định. Thì lúc này đây, em quyết tâm rời khỏi anh đã quên rồi sao? Em vẫn muốn nhìn thấy đồng hồ Big Ben ở nước anh. Muốn xem dòng sông thêm, anh bây giờ đã có bạn gái rồi. Sẽ không thể đi cùng em được, em liền tự mình đi thôi. Tạm biệt, tắt điện thoại, cúi đầu, một đóa hồng nhỏ ở trên quần áo nở rộ, ngồi ở chỗ đó thật lâu. Từng hình ảnh cũ như ở trong đầu nhanh chóng hiện lên 5 tuổi. 13 tuổi, 20 tuổi, dường như ở mỗi một độ tuổi tôi đều có thể tìm được rất nhiều kỷ niệm. Thuộc Đình, rời khỏi anh, hóa ra những kỷ niệm có nhớ lại cũng đã chết rồi. Thuộc Đình, Tiểu Bình chính là người có gái để anh đáng giá yêu cả đời sao? Em thật ghen tị với cô ta, cho nên, em không thể ở lại. Cách chương.